Chương 3.1, con người ta, có người có giấc mộng vĩ đại, còn Đinh Khả Phỉ, vì sinh tồn mà vô sĩ, mặc dù đã mất hết mặt mũi nhưng từ nhỏ đến giờ có cái gì mà cô chưa từng trải qua, cho nên lúc Hàn Võ Kỳ bất chấp việc cô nấu ăn khó nuốt vẫn lấy hợp đồng ra ký kết với cô thì Khả Phỉ quả thực cảm kích đến khóc rống hu hu, thiếu chút nữa là xông lên ôm đùi hắn. Đương nhiên, cô cũng không đọc hợp đồng đã lập tức đặt bút ký lên đó, mặc dù cô không biết nấu cơm, cũng không biết làm máy tính, cũng chẳng biết chuyện gì liên quan đến hành chính, nhưng lúc cô phát hiện ở trong này cô sẽ có phòng riêng thì vẫn không hề biết xấu hổ mà quyết định có chết cũng phải làm công việc này. Cô vốn nghĩ rằng mình đã kiếm được một công việc tốt, nhưng một tuần sau cô rất nhanh đã phát hiện ra mình sai lầm rồi. Thực xin lỗi, cho tôi qua, cảm ơn, thực xin lỗi, xin cho qua, tôi muốn xuống xe. Bác Tài, chờ một chút, cháu muốn xuống xe. Mang theo bao lớn bao nhỏ toàn là vật dụng hàng ngày và đồ ăn, Khả Phỉ vừa liều mạng chen về phía trước, vừa cao giọng hô, ngăn cản lái xe đóng cửa lại, thật vất vả mới chen xuống được, chân vừa mới chạm đất thì cô đã chạy vội. Trời ạ, 5 giờ rưỡi, cô chỉ còn chưa đến nửa giờ để nấu cơm, vì thế cô chạy vội trên đường, sau đó tiến vào ngõ nhỏ, thật vất vả mới về đến công ty, vượt qua đống dây điện, cùng vật liệu xây dựng ở khắp nơi. Đi đến cái bàn làm việc tạm thời của cô, mà trên đó là hàng đống hạng mục công việc chất như núi đang chờ cô về giải quyết. Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, cô nhanh chóng nhận lấy, vừa đem đồ vừa mua về bỏ vào các ngăn tủ vừa nói, vâng, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào, là anh, đồ cần, đây là số nội bộ, em không cần nói những lời đó. Giọng nói ôn hòa như hơi mang chút ý cười vang lên, Tiểu Phì, Sơn không còn. Em đã đặt hàng chưa? Hai má cô đỏ lên, nhưng cô không có thời gian giải thích hoặc ngượng ngùng, chỉ vội vàng trả lời, em đã đặt, người ta nói hôm nay sẽ đưa tới, vẫn chưa đến sao, em lập tức gọi điện đến hỏi ngay, Tiểu Phì đã về rồi à, Tiểu Phì, chỗ em có giấy photo không? Tên bác sĩ thích đeo khuyên tai, buộc tóc đuôi ngựa Tàng Kiếm Nam từ cửa đi đến, cô xoay người lấy từ đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn ta một thùng giấy trắng, lấy một cọc đưa cho hắn. Cảm ơn, hắn mỉm cười đón lấy, lại đưa tờ giấy cho cô, đúng rồi, đồ ương muốn anh đưa cho em, nếu em rảnh thì giúp cậu ta đặt mua mấy công cụ này, bên trên có điện thoại công ty đó, vâng, được, cô nghiêng đầu giữ điện thoại vừa gật gật đầu, tiếp nhận tờ giấy, cầm lấy cái ghim kẹp vào trong cuốn sổ công việc của mình, anh đã sửa xong máy giặt rồi nhé, trong điện thoại, đồ cần tiếp tục nói chuyện, tối nay em giặt thử xem, nếu có vấn đề gì thì nói với anh. Thật tốt quá, cảm ơn, cô còn chưa nói xong thì phía sau đã truyền đến một tiếng kêu to, Tiểu Phì, Võ Ca dò đầu vào, chuyện gì, cô quay đầu, sợ tới mức cả người nhảy dựng lên, cơm chưa có hả, anh đói quá, em lập tức đi nấu ngay, cô gáp điện thoại, nhưng nó lại lập tức vang lên, lúc này cô mới nhớ tới mình đã cất máy một cách rất vô lễ với đồ cần, cô nhắm mắt, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, cần ca, em không có ý đâu. Còn có việc gì sao, đối phương lại sổ ra một tràng tiếng nước ngoài mà cô chẳng hiểu gì hết, cô há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn bởi vì kinh hoàng mà đánh rơi cả ống nghe điện thoại, sau đó phát hiện mình vừa mới làm gì cô mới hoàn hồn kích động lao lên, ba chân bốn cẳng đem nó từ giữa không trung nhặt lên, thu, thu lý, khổ thu, ai lý tư, nhi mễ ngài đặt, thở phì phò, cô khẩn trương phun ra câu tiếng Anh rác nát đến đáng sợ, sau đó cô không quản đối phương có hiểu không. Nhanh chóng vương nhất dương chỉ, bấm lên một nút trên điện thoại, nối máy đến số nội bộ cho Võ Ca, thẳng đến khi xác định hắn đã nhận, thì cô mới gác điện thoại lên, đặt mông ngồi trên ghế, trái tim vẫn đập loạn lên, trời ạ, hù chết cô rồi, rốt cuộc cô đã nói cái gì cơ chứ, xoa huyệt thái dương, vỗ ngực, cô thở hổn hển một hơi, sau đó mới nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, rồi mới sực nhớ ra cô còn phải lên lầu nấu cơm, thảm rồi, không còn thời gian nữa. Cô nhảy dựng lên, cầm lấy đồ nấu ăn mới mua về, bước như bay lên lầu, tuy không có quy định cứng nhắc nào nhưng mấy nam nhân này đúng 6 giờ sẽ lục tục xuất hiện ở nhà ăn, vốn dĩ trù nghệ của cô đã không tốt, bị người khác nhìn chằm chằm thì càng áp lực hơn, lúc đầu anh chàng không thích nói chuyện đồ ương còn giúp cô một vài, nhưng lâu dài thì đây cũng không phải biện pháp, hơn nữa đồ ương bề bộn nhiều việc, mà cho dù hắn không bận thì cô cũng không có mặt mũi đó. Cầm lấy hai túi đồ thật to chứa đầy vật dụng hàng ngày và đồ ăn, cô chạy như bay lên lầu 2 rồi mau chóng lấy đồ ra, điện thoại công ty lại vang lên, cô nhận điện, lần này không quên xác nhận đúng ngoại tuyến mới nói, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn xin chào, là ông chủ của cửa hàng Sơn đã cho người đưa Sơn tới dưới lầu, cô đem trứng đánh vào trong bát, sau đó ôm cả cái bát trứng đó xuống dưới lầu mở cửa, vừa đánh trứng vừa chờ ký nhận Sơn, sau khi ký xong lại ôm bát trứng trở về, bắt đầu thái hành, tài nấu nướng của cô thực tệ nhưng cô vẫn cố hết sức, tập trung hết sức. Hàn Võ Kỳ là ông chủ siêu cấp keo kiệt lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích, nếu nói một cách đẹp đẽ thì chức danh của cô là trợ lý hành chính, nhưng trên thực tế, không có việc gì mà cô không phải làm, từ quét rác, mua đồ ăn đến nấu cơm, nhận điện thoại, nhập dữ liệu vào máy tính, đặt mua một đống hàng mà cô căn bản không biết nó là cái gì, lại kiêm luôn cả kế toán, có trời mới biết nói đến kế toán thì cô còn chưa vượt qua được bài kiểm tra 3 cấp độ. Cô không hiểu sao Võ Ca dám giao cho cô làm công việc này, vì có thể tính toán cho tốt, cô thậm chí còn đem cả công việc đến trường học, lợi dụng thời gian nghỉ để làm, mới tới đây một thời gian ngắn ngủi mà lượng công việc của cô đã tăng vài lần so với lúc còn làm trong siêu thị, không đến một tháng, tốc độ đánh máy tiếng Trung của cô đã tăng từ mấy chục giây một chữ lên một phút đã đánh được 40 chữ, không phải cô có thời gian đi kiểm tra cái này. Mà đó là vì trong cuộc thi đánh máy trong giờ vi tính ở trường người ta đo được, lúc này cô mới phát hiện mình đã tiến bộ vượt bậc, khiến bản thân cũng phải sợ hãi, nhưng dù Võ Ca thực vô nhân đạo mà bắt cô làm việc của ba người thì những người còn lại trong công ty đều đối xử với cô rất tốt. Phía sau truyền đến tiếng mở tủ lạnh, cô xoay người, thấy người phía sau thì không khỏi co rúm lại một chút, đáng chết, là Băng Sơn Mỹ Nam, vì sao không phải người khác, cố tình lại là hắn chứ. Trừ bỏ hắn ra thì là ai khác cũng được, dưới đáy lòng Khả Phỉ khóc thét một tiếng, thở dài nghĩ, có trời mới biết người này vì sao còn xuất hiện ở thời điểm ăn cơm, rõ ràng hắn đâu có thích đồ ăn cô nấu, cô muốn mỉm cười với hắn, nhưng Mỹ Nam lạnh lùng lại không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ lấy sữa trong tủ lạnh ra, tự rót một cốc lớn, cô nhanh chóng quay đầu, tiếp tục thái hành, nhưng mồ hôi không khống chế được mà cứ thế tuôn ra. Lướt qua khuôn mặt tròn cùng cánh tay của cô làm ướt áo đồng phục, má ơi, hiện tại cô trông chắc rất giống nhân vật trong phim hoạt hình đi, cô vươn cánh tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, ở trong lòng cười gượng nghĩ như thế, nhưng không cách nào khống chế mồ hôi không chảy ra, cùng trái tim đang chạy như điên, không còn cách nào nữa, cô vừa mới tan học liền lập tức chạy đi mua đồ ăn, sau đó hộc tốc trở về, hiện tại vừa đứng im thì mồ hôi sẽ túa ra, thậm chí chảy thành giọt. Phía sau không có quá nhiều động tĩnh, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn, gần đây sữa hết rất nhanh, mỗi ngày cô đều mua một bịch to về, cô biết đều là do hắn uống, tên này vô cùng chán ghét đồ ăn cô nấu, một tuần vừa qua, trừ bỏ Võ Ca ép buộc gắp đồ ăn vào bát nếu không hắn sẽ không ăn, lúc đói bụng hắn sẽ đem sữa làm thức ăn chính, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô dâng lên như bão táp, cơn sóng tên là khẩn trương dâng lên che kín cả người cô. Khiến cô cắt vào tay một lần, bị bỏng hai lần, đánh vỡ một cái đĩa, rơi một cái đũa, món cơm rạn trứng đơn giản lại khiến cô chật vật, có chỗ cơm còn vón cục chưa tan, cô không lấy cớ, mà đây là sự thật, nhưng cô lại không thể trách tội tòa núi băng đang dương mắt nhìn mình ở phía sau kia, hắn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, còn mọi lỗi lầm là của cô phải tự nhận thức rõ điểm này, trù nghệ của cô không tốt không phải vấn đề của hắn. Không phải bởi vì hắn đang nhìn cô chằm chằm, không phải bởi vì hắn cả ngày soi mói đồ cô nấu, cũng không phải bởi vì hắn xem thường cô, hay hắn ngó lơ vì cảm thấy cô ngu ngốc, nhưng hàng ngày vẫn đúng giờ xuống nhà ăn nhìn cô bị chê cười. Tất cả tuyệt đối không phải do cái tên đáng ghét đang lạnh lùng ngồi trên bàn cơm uống sữa kia làm hại, mới là lạ ấy. Đinh Khả Phỉ, 17 tuổi, lần đầu tiên có xúc động muốn lật bàn. Sao lại có người một câu cũng không nói mà khiến người ta muốn điên lên thế chứ, mệt hắn lớn lên đẹp trai như vậy, sao không biết lợi dụng khuôn mặt để khiến mọi người vui vẻ chứ, sao cái mặt hắn lúc nào cũng như quả mứt đắng, làm như người ta thiếu hắn mấy trăm vạn vậy, nếu không thích ăn thì nói thẳng, muốn đuổi cô đi thì cứ nói thẳng, làm gì mà mỗi ngày đến giờ cơm là hắn lại thế này, cũng không phải cô bắt hắn ăn cái gì, a, cô thật muốn lấy cái chảo đập vào đầu hắn. Trong đầu Đinh Khả Phỉ đều là ngọn lửa hừng hực muốn xoay người cùng tên Băng Sơn Mỹ Nam kia cãi nhau một trận, nhưng sự thật tàn khốc là cho dù cô rất muốn ba mặt một lời với hắn nhưng ai bảo trù nghệ của cô không ra gì, ai bảo cô cần công việc này, ai bảo cô từ nhỏ chính là lớn mật nhưng vẫn sợ chó cắn chứ. cho nên kết quả là, cô vẫn đầu đầy mồ hôi, chịu đựng cơn giận, nuốt cục tức xuống, ba chân bốn cẳng chật vật mà rang một nồi cơm xào trứng khó nuốt, nấu một đĩa rau xanh, một đĩa thịt gà, một tô canh trứng rong biển miễn cưỡng ăn được. Theo thường lệ, dưới sự uy hiếp không được lãng phí thức ăn của võ ca, các nam nhân cũng rất tự giác mà ăn sạch, mà theo thường lệ, người nào đó sẽ luôn ăn cuối cùng, bày ra bộ uể oải bị ép ăn, mà theo thường lệ, cô sẽ một mình rửa sạch chén bát, còn hắn thì thành công khiến cô lại lần nữa cảm thấy mình triệt để hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc. Buổi tối ngày nào đó, lúc cô làm xong mọi công việc, quét tước toàn bộ phòng ốc, cô trở lại phòng mình, cố gắng đi tắm rửa xong thì bò lên giường, vô cùng mệt mỏi muốn bỏ mình trên giường, có một khắc cô thật sự muốn từ bỏ, đào tẩu, rồi cứ thế quên đi, không chỉ bởi vì ngọn núi băng chuyên coi thường cô kia mà bởi vì công việc này quá sức mệt mỏi, hoàn toàn vượt quá khả năng cô có thể gánh được, cô không biết tiếng Anh, không biết máy tính, không biết kế toán, không biết nấu cơm, không biết vô cùng nhiều thứ, những thứ cô không biết nhiều như núi. Việc phải làm trải dài như đường cao tốc, vừa tiến vào đã thấy như không có điểm cuối, cô mệt mỏi quá, mệt chết đi được, thật sự, còn tiếp tục thế này thì cô tuyệt đối sẽ tử trận, hoặc vì áp lực quá lớn mà loét dạ dày, thần kinh suy nhược, cơ bắp bị thương, gân cốt đau nhức, bị bệnh nghề nghiệp linh tinh gì đó, mệt mỏi cùng ủy khuất hóa thành nhiệt khí, nảy lên trong hốc mắt, cô không nhất định phải ở chỗ này, cô vẫn có thể về siêu thị kia, hoặc tìm một công việc khác. Nhưng cô còn chưa lĩnh lương tháng này mà, hơn nữa, cô không cam tâm, nhớ tới ngọn núi băng kia, cùng ánh mắt hèn mọn của hắn thì cô lại căm tức, đáng giận, cô thực sự không cam lòng, đem cái mặt tròn xoe vùi vào gối, cô nắm chặt tay, đập mạnh xuống gối, cười to một trận, sau đó đột nhiên lại không có khí lực, rưng rưng quay đầu qua, Đinh Khả Phỉ nhìn một bên tủ đầu giường có cái đồng hồ báo thức nhỏ, chỉ nghe thấy bụng mình cô lỗ kêu lên. Ô ô, cô thực là đói bụng, nửa đêm, 2 giờ, vạn vật đều yên lặng, mọi người xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, trước tủ lạnh có một cái bóng tròn thu lu, cái bóng kia đang nửa mở tủ lạnh, tất tất tốt tốt tìm kiếm đồ ăn, người nọ không bật đèn, trong bóng đêm chỉ có luồng ánh sáng từ tủ lạnh hát ra làm nguồn sáng nhưng cũng đủ để hắn phân biệt được người trước mắt không phải kẻ trộm, cô đang làm cái gì, nghe tiếng, cái vật tròn vo kia hoảng sợ, kêu ra một tiếng, kích động quay đầu lại, trong một khắc hắn đã nghĩ trong miệng cô sẽ nhồi đầy đồ ăn, hắn nghe nói có vài người khi chịu áp lực quá lớn thì buổi tối sẽ ăn vụng này nọ, nhưng hắn chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ, nhưng miệng cô rất sạch, có điều trong tay lại ôm đầy nguyên liệu nấu ăn, anh làm tôi sợ nhảy dựng, nữ nhân nhắc gan lại sợ hãi này sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen to lúng liếng đang mở lớn, kinh ngạc nhỏ giọng nói, chính cô mới dọa hắn nhảy dựng ấy, nửa đêm, hắn đi xuống rót nước uống, vừa vào cửa đã thấy cô đang lục tủ lạnh, rất giống con quỷ chết đói, người này, thật sự là nhát gan lại vô dụng, nấu đồ ăn thì khó ăn, cô ta chỉ là một người bình thường, không biết võ thuật, không biết bắn súng, đánh máy tính cũng phải dở sách, không có một chút kỹ năng đặc thù nào, người như cô ta, đi trên đường tùy tiện nhặt cũng được một bó to, hắn thật sự không hiểu, võ ca vì sao lại cùng cô ta ký hợp đồng. Còn đặc biệt mời cô ta tới làm việc, nói thật, hắn có chút hoài nghi võ ca trước đó căn bản không dự đoán được cô ta lại vô dụng đến thế, nhưng hợp đồng đã ký, mà hợp đồng đó lại tốt đến đòi mạng, võ ca nhất định là không chấp nhận được sự thâm hụt do phá hợp đồng nên mới cứ thế chấp nhận tiếp, đã sắp một tháng mà trù nghệ của cô ta vẫn không có nhiều tiến bộ, điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là cô ta không còn nhầm đường với muối nữa, người đứng trước tủ lạnh vẫn đang mở to mắt nhìn hắn. Bộ dáng kinh hồn chưa định, hắn hiếp mắt lại, nhíu mày, không kiên nhẫn mà hỏi, cô ở đây làm gì, ách, tôi, cái kia, tôi, cô lắp bắp, một đôi mắt thấp thỏm không yên nhìn trái phải, nhưng không dám nhìn hắn, trên mặt có chột dạ, dưới ngọn đèn hắt ra từ tủ lạnh lại càng thêm chói mắt, đói bụng, hắn nhíu mày hỏi, không đúng không đúng, à, cô khẩn trương mà lắc đầu, nhưng lại khẩn cấp dừng lại, xấu hổ nhìn hắn, ách, cũng là... Tôi cũng, hơi đói, hắn cũng nghĩ thế, nhìn cô gái ngồi thu thu trước tủ lạnh, sợ hãi ôm đầy lòng nguyên liệu nấu ăn mà run rẩy, hắn không hiểu sao có chút ảo não, trước khi bản thân hối hận, hắn vươn tay ra phía cô nói, mang đến đây, cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt, gì, những thứ trong tay cô đó, hắn nói, hả, nhưng là, cô muốn mở miệng tranh cãi, nhưng hắn đã nhíu mày, khiến cô đành nuốt lời muốn nói xuống, tuy không muốn nhưng cô vẫn lưu luyến không rời mà khuất phục trước uy quyền của hắn, đem đồ ăn giao ra, rời khỏi chỗ tủ lạnh, nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của cô, hắn biết ngay là cô nghĩ hắn muốn đem những thứ này cất vào trong tủ lạnh, tâm tư của nữ nhân này viết hết trên mặt, chẳng khó đoán tí nào, hắn không để ý đến cô, chỉ đóng tủ lại, ôm đống đồ ăn cô đưa, mở đèn phòng bếp, lại nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trên bàn cơm thì hoàn toàn sửng sốt, trên cái bàn ăn to như vậy có một cái bồn, bên trong là hành, gừng, tỏi đã thái xong, cái thớt gỗ và dao để một bên, tuy cô đã rất cẩn thận nhưng mảnh vụn hành tỏi vẫn rơi khắp mọi nơi, tiếp đó là một bao thịt băm chưa mở, một cuốn sách đang mở, cuốn sách kia không phải bách khoa toàn thư gì mà chỉ là một cuốn sách nấu ăn bán nhan nhản khắp nơi, thế mà nó bị cô lật dở đến sắp rách rồi. Bên cạnh đó còn có một cái đèn pin tay, hắn kinh ngạc dừng bước, trừng mắt nhìn mấy thứ trên bàn, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn cô gái kia, cô vẫn đứng bên cạnh tủ lạnh, cúi đầu, xoắn hai tay, vẻ mặt uể oải bất an, lúc này hắn chú ý tới trên ngón tay cô có dán băng, kỳ thực lúc trước hắn có thấy nhưng hắn cũng không nghĩ kỹ, cho tới lúc này, sự thật như một cái búa hung hăng gõ vào đầu hắn, rốt cuộc cô ở trong này làm cái gì? Vấn đề này lại lần nữa vụt khỏi miệng hắn, gì, cô hoảng sợ, nghĩ sẽ bị quở trách nên cô khẩn trương ngẩng đầu lên, nửa đêm cô ở trong này làm gì, hắn kiên nhẫn hỏi lại một lần, ách, tôi, cô co rúm lại, liếm liếm môi, sau đó đỏ mặt, cố lấy dũng khí, xấu hổ nhìn hắn, nói ra đáp án, tôi đang luyện tập nấu cơm, trước khi đến đây tôi chưa nấu cơm bao giờ, trong viện có gì phụ trách bếp, sau đó đi làm công đều ăn bên ngoài. Tôi không có cơ hội tập nấu ăn, tôi muốn làm tốt một chút, nhiều luyện tập một chút, thì lúc nấu đồ ăn sẽ ngon hơn, lúc 2 giờ đêm hả, hắn không thể tin được bật thốt lên, tôi, ban ngày tôi phải đi học, buổi tối trở về cũng có nhiều việc phải làm, còn phải quét tước, không có thời gian, cô sợ hãi nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, thành thật thừa nhận, hơn nữa, kỳ thật tôi cũng đói bụng, không ngủ được, buổi tối nấu tốt. Thì buổi sáng hôm sau tôi mới kịp hoàn thành việc, hắn mím môi trừng mắt nhìn cô, mãi một lúc sau mới hỏi, cô làm thế này bao nhiêu lần rồi, cái gì, buổi tối cô không ngủ được mò xuống nấu này nọ đã bao nhiêu lần rồi, ách, chỉ có vài lần, trong mắt của cô vì chột dạ mà xoay lung tung, nhìn bộ dáng của cô thì hắn biết tổng là cô đang nói dối, nhưng lời nói dối này chỉ nhấn thêm cảm giác tội lỗi của hắn, ban ngày cô đi học, buổi tối về con phải đánh máy, làm việc. Hắn biết võ ca biết dùng người như thế nào, hàng võ kỳ tuyệt đối sẽ không lãng phí mỗi một đồng tiền trong tay mình, mỗi lần trả tiền hắn đều phải đạt được kết quả, làm việc với võ ca, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mỗi ngày hắn còn bày sắc mặt ra cho cô xem, soi mói đồ cô nấu, đương nhiên, hắn chưa từng thật sự nói ra miệng lời phàn nàn, nhưng hắn hiểu mỗi lần hắn biểu đạt sự khó chịu cô đều biết, từ ngày đầu tiên cô xuất hiện ở đây. Hắn đã phát hiện ra nữ nhân này không biết che giấu nội tâm, nhưng lại biết quan sát sắc mặt giống võ ca, cái này có lẽ là ưu điểm duy nhất của cô, chính bởi vì biết nên hắn mới cố ý khó xử cô, hắn không thích loại người nhát gan, yếu đuối sợ phiền phức như cô, nơi này không phải chỗ cho loại người như cô, cho nên, hắn cố ý dùng mọi cách để khiến cô khó chịu, hắn nghĩ cô sẽ biết khó mà lui, mang theo đống hành lý ít đến đáng thương kia mà rời đi. Hoặc cố làm cho có đến cuối tháng, chờ đến lĩnh lương là biến, nhưng mặc dù có vài lần hắn nghe được cô theo bản năng mà hấm hứ oán giận ra miệng nhưng cô lại chưa từng đầu hàng, không những thế, cô còn cố gắng làm mọi việc thật tốt, tuy sự cố gắng của cô không phải lần nào cũng đem lại thành quả, hiển nhiên lúc này hắn đã hiểu, mày hắn nhíu lại, nhìn cô gái nhát gan kia, lại nhìn đống hỗn loạn trên bàn, trước khi hắn kịp tự hỏi thì đã mở miệng, cô muốn nấu cái gì? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 3.2, cô có chút kinh ngạc với câu hỏi của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, đậu hũ ma bà, còn có canh gà với nấm, tôi muốn nấu trước, đến giữa trưa mọi người chỉ cần xào chút rau là có thể ăn, hắn cúi đầu, thấy trong tay có một bao đậu hũ, trên mặt thiếu chút nữa toát ra ba vạch đen, cho nên cô cắt hành gừng tỏi xong mới đi tìm đậu hũ hả, hơn nữa nấm hương cô muốn làm còn chưa ngâm nước, gà vẫn đông lạnh. Cứng rắn đến nỗi có thể dùng để đánh người, khó trách cô nấu cái gì cũng khó ăn, hắn lúc đầu còn nghĩ rằng cô cố ý, cô có biết vấn đề của mình là gì không, cô giống một con vật nhỏ vô tội mà trừng mắt nhìn hắn, nhát gan hỏi một câu, cái gì, cô làm việc không có hệ thống. Hắn quay lại tủ lạnh, đem gà đông lạnh để vào ngăn mát, nói, gà này phải bỏ xuống ngăn mát trước một ngày, nấm hương phải ngâm nước, nguyên liệu phải chuẩn bị tốt mới bắt đầu xử lý. Hắn lấy ra sườn đã rã đông, ngồi xổm xuống, lấy từ tầng dưới cùng ra bí đao, đưa hết cho cô. Cô ba chân bốn cẳng dùng đôi tay mũm mĩm đón được, lại nhìn hắn lấy ra bơ sữa, còn có hai củ cà rốt và bí đỏ. Sau đó hắn cũng không thèm liếc mắt một cái mà đã đem đậu hũ trong tay ném vào thùng rác. Quái, cái đó để tôi làm đậu hũ ma bà mà, cô kinh hoảng bật thốt lên, nó hỏng rồi. Hắn tức giận nói, đậu hũ mua hôm nào thì phải làm ngay hôm đó, nó rất dễ bị hỏng. Hỏng rồi hả? Cô lắp bắp kinh hãi, mắt hạnh trợn lên nhìn khối đậu hũ trong thùng rác, khóe mắt hắn giật giật, nghi ngờ không biết bản thân làm thế nào mà ăn được đồ ăn cô nấu một tháng này. Cũng khó trách gần đây hắn hay bị tiêu chảy. Trước tiên cô đun một nồi nước đi. Hắn đi về bệ bếp, gọn gàng xử lý bí đỏ, sau đó sai cô, sau đó lại đây đem bí đao này rửa sạch, gọt vỏ rồi thái miếng. Được, cô thùng thùng thùng ôm bí đao cùng sườn chạy tới, ba chân bốn cẳng theo chỉ thị của hắn mà làm. Sau đó lại tò mò mà hỏi, chúng ta hiện tại sẽ làm bí đao nấu canh sườn sao? Đúng, hắn nhẫn nại dùng dao nhanh chóng gọt vỏ bí đỏ, nói, còn có bí đỏ chưng thịt vụn, ngày mai chúng tôi sẽ tự nấu mì ý, lại trộn lên ăn là được. Cô đang làm gì đó? Thấy cô đem sườn đều bỏ vào cái nồi nước cô mới bắt lên bếp nhưng chưa bật bếp thì hắn liền biến sắc, thi nấu canh bí đao với sườn. Cô lộ ra vẻ mặt vô tội, trước khi cô đều nấu thế này à? Thái dương hắn nổi gân xanh, phải dùng nước sôi trụng qua sườn để rửa hết máu loãng thì mới được cho vào nấu, mẹ cô không dạy cô sao? Cô hơi co rúm lại, bật thốt ra một câu, tôi không có mẹ. Hắn cứng đờ, trong lúc nhất thời, không khí tự hồ đông lại, nàng xấu hổ nhìn hắn, sợ hãi nói, cái kia, tôi không phải đàn, biện giải, cũng không phải đàn, trách anh, tôi không có ý đó, chỉ nói sự thật thôi. Như là muốn hóa giải xấu hổ, nàng ngượng ngùng nở nụ cười một chút, vừa nói vừa đem sườn mò đứng lên, một lần nữa lại nấu quá nhất oa thủy, tôi là cô nhi, nên thật sự không có ai dạy tôi nấu cơm thế nào. Lúc trước chỉ có khi đi làm công cho nhà ăn thì tôi mới học được nấu cơm trắng thôi, không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể cứng ngắc chuyển ánh mắt, đem bí đỏ gọt sạch vỏ, lấy dao thái nó thành khối, sau đó cho tất cả vào chén lớn. À, còn có trứng luộc trong nước trà, món đó tôi làm rất khá, giỏi nhất trong cả tiệm, hắc hắc. Cô ôm bí đao, mở to mắt, nhe răng cười với hắn, lại còn giơ tay chữ V. Hắn liếc một cái, kỳ quái vì sao cô còn cười được. À, cái này hình như không có gì để đắc ý. Cô ngượng ngùng thu tay về, ngây ngô cười, sờ sờ gáy mình. Hắn không trả lời, chỉ đem dao gọt vỏ đưa cho cô, hỏi, cô biết gọt vỏ không? Nghe vậy, cô lộ ra nụ cười vui vẻ, đón lấy công cụ kia, biết, cái này tôi làm được, trước kia khi đi làm thuê tôi có làm rồi. Nụ cười lấy lòng kia không hiểu sao thật chói mắt, vội dời tầm mắt, không nhìn cô, chỉ nhanh tay cắt cà rốt, vừa làm vừa nói, bỏ ruột bí đao đi, thái thành miếng, luộc sơ sườn, sau đó bắt nồi nước khác cho gừng thái sợi và bí đao cùng sườn đều bỏ vào. Được, cô nhảy nhót trả lời. Hắn nghe thấy cô bắt đầu gọt vỏ thì không nhịn được quay lại liếc mắt một cái để kiểm tra xem, cô đang cúi đầu chuyên tâm gọt bí đao, động tác rất gọn gàng, cũng không giống sẽ gọt vào tay. Sau đó, cô dương mắt trộm ngắm hắn, thấy hắn đang nhìn thì ngẩn ra, cái mặt đỏ ửng, mở miệng nhỏ nhắn, mãi một lúc sau mới khẩn trương hỏi một vấn đề, ách, vì sao lại phải luộc sườn trước, như vậy có thể tẩy sạch những thứ bẩn, khiến sườn không có mùi. Hắn kéo lực chú ý trở lại, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái nồi thiếp, mở bếp, lấy bơ xào cà rốt, xào đến mức thơm lừng. À, đúng vậy nha, cô bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, anh đang làm gì đó? Giọng tò mò của cô truyền đến, xào cà rốt đến khi trong suốt thì mới ngọt. À đúng, hắn xoay người lấy bí đỏ cho vào, trộn lẫn rồi cuối cùng đậy vung, đem lửa bật lớn. Vậy sữa thì sao, không cần cho vào ư? Cô tò mò hỏi, sữa thêm vào cuối cùng. Chờ bí đỏ nhuyễn ra thì vừa quấy vừa cho sữa vào một cách chậm rãi, lúc thêm sữa phải để lửa nhỏ, không được nấu sôi, mới không khiến sữa bị tanh. Vậy muối thì thêm lúc nào? Trước khi bỏ sữa vào. Sao anh lại biết nấu cơm hay vậy? Đào Hoa dạy. Đào Hoa là ai? Hắn mím môi, qua một lúc mới kiên trì dương mắt nhìn cô đáp, mẹ tôi. Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu, lên tiếng, à, sau đó cô im lặng, thái bí đao và gừng của mình, lại nấu món canh sườn, nam nhân này hẳn là ít khi xấu hổ như vậy, cô không cố ý khiến hắn khó coi, nhưng cô cũng không hối hận vì đã nói thật, lời hắn nói với cô hôm nay còn nhiều hơn cả lời hắn nói với cô cả tháng vừa rồi cộng lại, hiển nhiên hắn hỏi gì nói đó là vì hắn ấy nấy, cô vụng trộm liếc hắn một cái. Lúc này hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho món của mình, cô chú ý hắn đã chuyển lửa nhỏ, đang làm hương liệu, cái kia, thực xin lỗi, xin hỏi một chút, anh tên là gì vậy, hắn thực sửng sốt, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô không biết, hắn cùng cô đã ở dưới một mái hiên một tháng, thế mà nữ nhân này còn không biết tên hắn hả, hắn biết cô nhớ rõ tên những người khác, hắn đã nghe cô gọi tên A Nam cùng Cần Ca, cô thậm chí biết tên của tên ngậm hột thị đồ ương. Gân xanh trên trán hắn giật đùng đùng, cô thấy sự khó chịu của hắn, lại nhịn không được lùi về sau, nuốt nước miếng, sợ hãi nói, không, không có người nào nói với tôi, anh lại không tự giới thiệu, lần này đến lượt khóe mắt hắn giật đùng đùng, hiếp lại, mẹ ơi, sắc mặt hắn thực là đáng sợ, cô vụng trộm, nhịn không được lại lùi về sau một chút, nhưng hắn thấy thế thì lập tức nhíu đôi mắt đẹp lại, bắn ra hàn quang, cô lại theo bản năng đứng im tại chỗ. Không dám động đậy, chỉ đành lắp bắp, tôi cũng, rất ít gặp anh, đây là sự thật, người này giống quỷ, đi lại vô tung, bình thường cô còn có thể gặp những người khác nhưng hắn thì chỉ xuống ăn cơm, còn lại cô hoàn toàn không biết hắn ở chỗ nào, cô đã tìm qua toàn bộ đống phòng trong khu nhà nhưng lại không phát hiện ra phòng của hắn, cô cố ý đi tìm phòng hắn không phải vì Hoài Xuân ái mộ hắn, nếu có từng ái bộ núi băng này thì ngay từ tuần đầu tiên mọi thứ đã bị dập tắt. Cô cũng đâu có cuồng bị ngược, cô tìm phòng của hắn chỉ vì muốn nắm giữ chỗ nghỉ ngơi đó, để tạo khoảng cách an toàn, tránh những cái tên chỉ biết bày vẽ mặt khó chịu này. Xem đi, mặc dù cô đã giải thích, thế mà nam nhân này vẫn bày ra cái mặt thối, cô hoàn toàn không muốn có liên lụy gì với hắn, buổi tối nay chính là một việc ngoài ý muốn thôi, hắn nguyện ý hỗ trợ cô nấu cơm đã khiến cô chấn động, quả thực giống như một trò đùa, lúc này bị hắn nhìn chằm chằm. Trong lòng cô kinh hãi, Khả Phỉ cúi đầu rũ mắt né tránh, trong lòng âm thầm kêu khổ, má ơi, cô sao lại lắm mồm thế, cứ trầm mặt đi có phải tốt không, làm gì phải tìm đề tài với núi băng này, cô có phải bạn hắn đâu, lôi kéo tình cảm làm gì khiến bản thân tự tìm phiền toái, đồ chấn, hả, hai chữ này làm cho cô hoảng sợ, kinh ngạc dương mắt, gì, tôi tên là đồ chấn, cô nháy mắt mấy cái, còn hắn vẫn đứng ở bên kia. Cao cao tại thượng rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng câu vừa rồi đúng là do hắn phun ra đó, không thể nào, cô đã từng nhìn thấy tên này trên tài liệu công ty, nhưng cô nghĩ cái người tên Đồ Chấn này đang đi công tác, hắn rõ ràng là người nước ngoài, sao lại có tên Trung Quốc, nhưng mà Đồ Ưng cũng là người ngoại quốc, cũng có tên tiếng Trung, kỳ quái, đợi chút, anh cũng họ Đồ hả, vấn đề này cô không kịp ngăn thì nó đã bật ra khỏi miệng, đúng thế, hắn nhíu mày. Từ môi mỏng lại nói ra một câu, ok, hắn có trả lời, tốt lắm, đề tài có thể cứ thế chấm dứt tại đây, hiện tại, Đinh Khả Phỉ, mây cúi đầu, tùy tiện cười ha ha xong rồi đừng nói chuyện với hắn nữa, cô muốn dịch chuyển tầm mắt, cúi đầu, nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn cô, một bộ chờ xem cô có ý kiến gì không, khiến cô ngượng ngùng đem tầm mắt dời đi, nhịn không được, cô lại nuốt nước miếng, mở miệng thử hỏi ra tò mò trong lòng, vậy. Các anh và Đồ Cần, Đồ Ương là, hắn tạm dừng một giây, sau đó nói ra chuyện mà một phút trước cô hoàn toàn không nghĩ đến, anh em, cô trừng mắt thật lớn, không áp nổi khiếp sợ trên mặt, tuy vài giây trước cô đã hoài nghi, nhưng khi nó được chứng thực thì cô vẫn vô cùng ngạc nhiên, mà cái này cũng không thể trách cô được, ba anh em nhà này bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, không chỉ thế, bọn họ căn bản còn là những tộc người khác nhau, nói thật. Cô hoàn toàn không có ý tứ dèm pha hắn, cũng không phải cô muốn so sánh tính Cần Ca và A Ương đều như thiên sứ, còn tính hắn như ác ma, mà bọn họ thực sự thuộc những màu da khác nhau, Đồ Cần là người da vàng, Đồ Ương thoạt nhìn chính là người Mỹ Latin, còn núi băng, ách, Đồ Chấn, căn bản chính là người da trắng, cô có ý kiến gì hả, thấy bộ dáng kinh ngạc của cô, hắn lại nhướng mày, Đinh Khả Phỉ nhanh chóng dùng lực lắc đầu. Rất là chân chó mà đưa ra đáp án chính xác, không có, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu, tiếp tục làm việc của mình, cô thì nhẹ nhàng thở ra, như lấy được đại xá, nhanh chóng cúi đầu làm canh sườn của mình, may mà hắn không tìm cô gây phiền toái nữa, mãi một lúc lâu sau hắn đã làm xong sốt bí đỏ của mình, trải qua chỉ đạo của hắn cô cũng đã nấu được một nồi canh sườn có hình có dạng, cô múc thử một chén uống thì lắp bắp kinh hãi, quả thực không thể tin được đây là do cô làm ra, rõ ràng trình tự không sai biệt lắm, nhưng chỉ một vài chi tiết nhỏ đã khiến thành phẩm khác hẳn. Trước hôm nay cô vẫn nghĩ nấu canh chính là đem toàn bộ sản phẩm quăng vào nồi, hóa ra lại cần phải chú ý nhiều đến thế. Hầm canh lúc đầu dùng lửa lớn, sau đó dùng lửa nhỏ, sau đó nêm nếm, rồi tắt bếp đi để nó tự ngấm là được. Thịt lợn phải dùng lửa nhỏ đun chậm, ước chừng 40 phút sau có thể tắt lửa, để nó tự ngấm đó sẽ tự mềm. Cho nên về sau trước khi cô nấu canh, có thể thuận tiện quăng thịt ba chỉ hoặc chân giò vào, lúc muốn ăn thì vớt ra. Làm chút nước chấm tỏi và tương là được một món ăn. Đào Hoa có thói quen để một nồi nước trên bếp, bình thường xào ra thì lấy nó làm canh loãng, không cần thêm mì chính. Chúng tôi không quen mấy thứ gia vị đầy chất hóa học này. Đồ Chấn vừa nói vừa làm, nhanh chóng vớt mì ý ra đĩa, lại trộn sốt bí đỏ vào, đẩy đến trước mặt cô, cầm. Cô ngẩn ra, ngốc nghếch nhìn hắn, cho tôi hả, không phải cô đói hả? Hắn nhướng mày, tà nghệ nhìn cô, phải. Đói bụng, đúng vậy, khuôn mặt nhỏ của Khả Phỉ đỏ lên, có chút kinh ngạc nhìn núi băng trước mặt lại rất có lòng, nhìn đĩa mì ý bí đỏ trước mặt, cô không chỉ đói đến chảy nước miếng mà trong lòng không hiểu sao còn thấy cảm động, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cô cũng không lãng phí lương tâm của hắn, buông bát canh, nhanh chóng đón lấy đĩa mì ý, trời ạ, thơm quá, đói bụng cả buổi, rốt cục có cái ăn, trong lòng cô nở hoa, bưng đĩa mì đến ngồi xuống bàn, ăn hai miếng. Má ơi, thật là ngon, sao lại có mì ngon thế này, trong nháy mắt, cô thực sự cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, giống như đắm chìm trong ánh mặt trời giữa trưa mùa xuân, Khả Phỉ lại vui vẻ ăn vài miếng, thẳng đến khi một chén canh nóng được đưa tới trước mặt cô thì cô mới đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu lên thấy hắn mới nhớ mình còn chưa cảm ơn anh, cô không tự giác nhếch miệng, hướng hắn lộ ra nụ cười e lệ, ăn rất ngon, hắn kéo ghế ra ngồi xuống đối diện. Hai tay khoanh trước ngực, lãnh đạm nói, không cần khách khí, tuy hắn để lộ ra một điệu bộ đương nhiên ăn ngon nhưng cô phát hiện trong mắt hắn có chút cảm xúc khoái trá, chứng tỏ hắn cũng thích nghe lời dễ nghe, cô nhịn không được nhếch miệng, cúi đầu cười trộm, thuận tiện ăn thêm mấy miếng, a, thật sự quá ngon, cô cảm thấy thân thể dần có sức hơn, thật sự là rất ngon, cô ngẩng đầu, cười nhìn hắn, lại khen ngợi một tiếng, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhịn không được vừa ăn vừa hỏi, anh em mấy người đều biết nấu ăn, sao còn phải mời người đến nấu, chúng tôi còn phải làm việc, không rảnh, cũng phải, bọn họ thực sự là vội đến không được, lúc ăn cơm cũng rất nhanh, ngay cả cô nấu cái gì bọn họ cũng không kén chọn, nhưng dù sao với những người biết nấu ăn như họ, cô cũng rất bội phục vì họ có thể ăn thức ăn khủng bố mà cô nấu suốt một tháng nay. A, vừa rồi anh bỏ thêm cái gì vào sốt bí đỏ vậy, lá húng quế khô. Chờ một chút, để tôi ghi lại đã, cô nhảy dựng lên, đem laptop và bút giấy đến để ghi chép, lại hỏi, lá húng quế là cái lọ bên kia sao, đúng, hắn nhìn cô cầm giấy bút trở về chỗ, cố gắng viết lại trình tự thì không khỏi nhíu mày hỏi, sao cô không ăn mì xong đi đã, tôi ghi lại đã, nếu không tôi sẽ quên mất, cô vùi đầu viết, hỏi tiếp, cho nên mọi công thức nấu canh với xương thì đều phải luộc xương trước ư, trên cơ bản là như thế. Hắn không tự giác hơi hơi cúi người, xem cô đang viết cái gì, sau đó nhịn không được mở miệng chỉ ra chỗ sai, chữ nóng là tiến về phía trước, sau đó thêm cái thủy, không phải xuyên qua sông ngòi, hả, à đúng, cô nhanh chóng sửa lại, bí đỏ gọt vỏ, thái khối, nấu nhuyễn rồi lấy muôi gỗ đảo thành sốt, ok, cô rất dụng tâm mà ghi lại công thức của hắn, hỏi, tôi có thể thêm chút thịt ở trong sốt này không, đương nhiên, hắn tạm dừng vài giây. Nhìn cô nói, tôi không thêm thịt bây giờ vì ăn khuya nếu có thịt sẽ không tiêu hóa được, hơn nữa cô để thịt ở ngăn đông lạnh, khó nấu, ngày mai chúng tôi ăn sẽ tự làm, ách, không phải tôi nghi ngờ anh, cô ngẩng đầu mở miệng biện giải, lại phát hiện không biết từ khi nào mà cả người hắn đã bò ra trên bàn, trực tiếp nhìn laptop của cô, điều này khiến cô thực khẩn trương, nhịn không được muốn lùi máy tính lại, nhưng sợ chọc giận hắn nên chỉ đành cúi đầu, làm bộ không chú ý. Tốt nhất là như thế, Đồ Chấn hừ nhẹ một tiếng, ha ha, kỳ thật thế này đã ngon lắm rồi, thật sự, cho đến giờ tôi chưa từng ăn qua mì Ý nào ngon như thế, ha ha, cô cười gượng, thuận tiện lại khen ngợi hắn hai câu, sau đó nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, vừa rồi lúc anh nấu mì, có phải còn thêm gì đó vào nước không, đó là muối ăn, làm cho nước sôi giữ nóng lâu hơn, nấu mì Ý thì cần bỏ thêm chút muối, sau đó để mì chiếm hết xuống nước, tổng thời gian khoảng 20 phút, tốt quá, cô cố gắng sao chép lại. Nếu không muốn mì dính vào nhau thì có thể thêm chút dầu ô liu, sau khi vớt lên sẽ không dính, ô liu cô biết sai rồi, ai à, tôi nhìn hiểu là được rồi không phải, tôi nói là xin hỏi viết thế nào, làm ơn dạy tôi viết thế nào, ha ha, à, tiếng Trung của anh thật tốt, ngọn đèn phòng bếp tỏa ra ánh sáng ấm áp, nồi nước trên bếp bốc lên khói trắng, mùi đồ ăn phiêu tán trong không khí. Khả Phỉ vừa chép vừa tranh thủ ăn mì khi hắn chỏ mõm vào chỉnh lỗi chính tả của cô, đêm hôm đó, hai người cứ như vậy, mặt đối mặt, đầu dựa vào đầu, vùi đầu sao chép công thức nấu ăn, thời gian tích tắc im lặng đi qua, dưới sự chỉ đạo của hắn, cô ghi lại một tờ bút ký, Đồ Chấn không hiểu, rõ ràng hắn xuống rót nước uống, vì sao lại thành dậy nấu ăn, hơn nữa lúc hắn hoàn hồn thì đã ngồi đối diện với nữ nhân tròn vo kia, còn giúp cô sửa lỗi chính tả. Còn cô thì ghé vào trên bàn ngủ như con sâu, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô gái đã bắt đầu ngáy kia, hơi hơi nhíu mày, nếu đổi lại là mấy giờ trước thì hắn chắc sẽ bốc khói, nhưng hiện tại nhìn cô gái bộ mặt mệt mỏi, tay cầm bút, miệng hơi mở, cả người gối lên cánh tay để ngủ thì hắn chỉ có đồng tình và chút buồn cười, người này thật là đồ ngốc, hắn quên mất thời gian, cô mệt mỏi cũng không thèm nói, cứ thế mà ngủ mất, hắn không tự giác nhếch miệng, Đồ Chấn không tiếng động cười khẽ. Sau đó mới đứng dậy thu dọn cái đĩa cô đã ăn sạch để rửa, thuận tiện thu thập phòng bếp, từ đầu tới đuôi cô cũng không tỉnh lại, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ kia, suy nghĩ một chút, 3 giây sau hắn tắt đèn lớn, chỉ để lại một cái đèn nhỏ, rồi xoay người về phòng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.